xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4188, 18 tuyến người đại diện 32. Góc truyện audio.com. Trước khi đến không phải hiểu qua sao? Cái này đoàn làm phim chính là như vậy. Muốn lợi dụng sơ hở là không thể nào. Trừ Vũ Chí Vi, tất cả mọi người mang đến lều vải. Bọn họ yên lặng liếc nhìn Vũ Chí Vi. Sau đó đều đi dựng chướng bồng. Đồng thời còn riêng phần mình bắt đầu tổ đội. Nhiều nhất 5 người tổ 1, thiếu chính là 2 người tổ 1. Cũng không ít người không muốn tổ đội. Nhìn qua quá nhiều tổ đội. Cuối cùng bởi vì sự tình huyên náo không thoải mái. Rất nhiều người đều không nguyện ý tổ đội. Hơn nữa bị đào thải. Thứ thuộc về người này. Còn phải mang đi, căn bản không có chỗ tốt gì. Cho tới bây giờ, không có người nào cùng Vũ Chí Vi tổ đội ý tứ. Dù là hắn thật mang một con gà, Vũ Chí Vi chỉ có một con gà. Một ngày chỉ tiếp theo con gà trứng. Hơn nữa muốn ăn, khẳng định còn phải trao đổi. Không có khả năng chiếm tiện nghi. Nơi này không ít người. Trừ lều vải, nồi, còn có người lựa chọn mang ăn. Tuy nói là nhất định lượng, cũng có thể kiên trì vài ngày. Bọn họ không phải nguyện ý đem đồ ăn cầm đi ra ngoài trao đổi. Vũ Chí Vi không ngại những này. Hắn tìm tới một cái thích hợp dựng nhà tranh địa phương. Ngay ở chỗ này cắm rễ, làm chút tảng đá bày ra ở chỗ này. Từ hôm nay trở đi, hắn liền muốn ở chỗ này sinh hoạt. Thừa dịp hiện tại, hắn cần phải đi tìm dựng nhà tranh thân cây. Cỏ khô, hắn đem tiểu hoa hoa dây thừng buộc ở bên hông. Hắn đi tới chỗ nào, tiểu hoa hoa liền theo hắn ở đâu. Thuận tiện trên mặt đất bắt côn trùng ăn, cỡ nhỏ phi hành cùng quay chụp camera, cũng đi theo Vũ Chí Vi đến. Tuy nói trực tiếp chủ ống kính, là đang quay đại chúng, nhưng là dùng di động, máy vi tính người tiêu dùng, là có thể lựa chọn xem ai. Đối Vũ Chí Vi cảm thấy hứng thú người. Đều chút đến hắn ống kính, nhìn thấy hắn vừa mới đến nay liền tại cánh rừng mù lắc lắc. Không biết hắn muốn làm gì, đường quả cũng cầm điện thoại đang nhìn, thấy Vũ Chí Vi cất khảm đao, ngay tại chém một gốc cây khô, liền không thế nào lo lắng. Nàng dự định quan sát Vũ Chí Vi một tuần lễ, chờ hắn thích ứng đảo hoang sinh tồn, liền nên tìm kiếm nghệ nhân, thuộc hạ chỉ có 3 cái nghệ nhân. Cảm giác có chút thiếu. Hệ thống, túc chủ đại đại, ta muốn nhắc nhở ngươi một sự kiện. Chuyện gì, ngươi có phải hay không quên một chuyện rất trọng yếu? Đường quả không có cảm thấy chính mình quên sự tình gì. Có sao, a thông suốt, người nào đó cái này muốn khóc choáng tại nhà vệ sinh. Túc chủ đại đại ngươi cái này không có lương tâm, lại đem người nhà quên đi mất. Hệ thống than một tiếng, chỉ lo nuôi bò. Nhà ngươi đại khải muốn khóc nha, không có gặp, vậy đã nói rõ đời này không có duyên số, ta đây không phải là còn vội vàng sao? Hệ thống, cặn bã nữ bản cặn bã, vào lúc ban đêm, không có trời mưa, đối Vũ Chí Vi đến nói là một tin tức tốt, nếu như trời mưa, hắn liền không có chỗ ở, hắn tận lực cùng những người khác tránh đi một chút, nhất là nghệ nhân, bằng không thì đến lúc đó khoảng cách quá gần. Đối phương không mời hắn nhập sổ bồng nghỉ ngơi, đoán chừng sẽ bị khán giả phun lạnh lùng, nếu như được mời cái lều nghỉ ngơi, khán giả lại sẽ bị mắng cái này nghệ nhân giả vờ giả vịt. Dù sao có làm hay không, đều là sai, cho nên mới tham gia cái này tiết mục, đại bộ phận muốn cái thanh danh tốt, đều là tận lực cùng những người khác buộc cái lều vị trí cách rất xa. Bất quá cũng có một chút muốn dùng cái này đến đánh gia vị người. Tới hỏi qua Vũ Chí Vi, muốn hay không tiến hắn cái lều bên trong cùng một chỗ nghỉ ngơi. Đều là nam tính, cái lều đủ đại nhất lên ở một đêm bên trên không có việc gì. Vũ Chí Vi đương nhiên phải cự tuyệt, coi như muốn ở một đêm bên trên, vậy cũng phải dùng đồ vật trao đổi mới được, bằng không thì liền có chiếm tiện nghi hành vi. Đây là vi phạm quy tắc, cách chương.